Phật giáo với nhân sinh. Phần 2. Phật giáo và nhân sinh. Đề tài này tương đối dễ triển khai, bởi vì trong mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây phút, chúng ta đều hiện hữu trong cuộc nhân sinh. Mỗi hoạt động của chúng ta cũng đều phản ánh nhân sinh. Nói cách khác, Phật giáo chính là nhân sinh quan triệt để. Vì sao nói Phật giáo là nhân sinh quan triệt để? Ví dụ như nói, chúng ta thường thấy những cô gái rất đẹp, thì mỗi ngày các cô gái này cần phải trang điểm, sửa soạn sắc đẹp, lo chăm sóc, chải chuốt mái tóc dài. Có người thì lo kết theo kiểu đuôi sam. Ở Đài Loan hiện rất thịnh hành các loại phấn thoa, các loại keo để uống tóc cho xoăn lại, các loại mỹ phẩm để nhuộm màu tóc, vân vân, và rất nhiều thứ mỹ phẩm khác nữa. Như thế, chỉ nổi vấn đề chăm lo sắc đẹp, mái tóc mà hàng ngày những cô gái ấy đã tốn không biết bao nhiêu thời gian, tiền bạc, và chính họ đã bị sắc đẹp, mái tóc của mình làm khổ rồi. Ngoài ra, còn các vấn đề khác nữa, như trang phục quần áo, giày dép. Mặc dù đã có hàng tá bộ quần áo, hàng chục đôi giày đủ kiểu, nhưng khi nhìn thấy có những bộ quần áo mới, những đôi giày kiểu mới khác mà chưa mua được, thì họ càng thấy đau khổ vô cùng. Ở đây chỉ đơn cử một ví dụ mà chúng ta thường thấy trước mắt, chứ thực tế trong xã hội còn có biết bao nhiêu khó khăn đau khổ mà chính con người tự gây ra cho mình và cho người khác. Trước các vấn đề như thế của xã hội, từ góc độ Phật giáo mà nhìn, tức là theo nhân sinh quan Phật giáo, thì trước hết chúng ta không được mơ hồ. 21. Không mơ hồ. Đối với vấn đề nhân sinh, theo Phật giáo thì chúng ta không được mơ hồ, tức là không được hiểu biết sai lầm về bản thân và xã hội. Cơ thể của chúng ta chịu sự chi phối của định luật vô thường. Thân thể này thật sự không phải là một vật trong sạch. Ví như chúng ta bị cảm cúm, sổ mũi, thì các thứ nước mũi, đàm giải thải ra, hoặc là đau bụng, thổ tả, vân vân. Theo quan niệm của Phật giáo, không có cái gì gọi là mỹ nữ cả. Mỹ nữ chỉ là một cái xác. Nếu như chúng ta tách riêng ra từng bộ phận của cơ thể đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng là những vật gì. Và trong từng bộ phận đó, chúng ta còn tìm thấy mỹ nữ ở trong đó hay không? Nói cách khác, Phật giáo chính là sự hiểu biết chân chính, không được mơ hồ đối với bản thân, sự vật, hiện tượng, mà cần phải thấy rõ được bản chất của các sự vật hiện tượng. Như vậy, đối với một người học Phật, sau khi đã học hỏi nghiên cứu thấu đáo về vũ trụ và nhân sinh, thì không có việc gì có thể lừa gạt được người đó, và họ không bao giờ bị mê mờ trước các sự vật hiện tượng. Ví như nói, những người con gái vì muốn mãi mãi được trẻ đẹp mà mỗi ngày họ phải lãng phí thời gian đến mấy giờ đồng hồ để trang điểm cho thân thể. Hôm nay trang điểm, rồi ngày mai lại phải trang điểm. Thế nhưng sự thật thì sắc đẹp có giữ gìn mãi mãi được đâu. Tôi thường nghĩ, nếu như những người con gái đó cứ tiêu tốn thời gian để trang điểm cho sắc đẹp giả tạo của mình, thì họ quả là những người rất đáng thương. 22. Thế gian không có gì là thật của mình. Các bậc thánh nhân đã từng nói với chúng ta rằng, thế gian chỉ để chúng ta sử dụng, chứ không phải là sở hữu của ta. Điều này nghĩa là, bất kỳ vật nào ở trong thế gian này cũng chỉ là vật tạm thời mà ta mượn để sử dụng mà thôi. Thật sự thì không có vật gì vĩnh viễn tồn tại. Giả như hôm nay bạn có rất nhiều tiền, nhưng sau khi bạn chết rồi thì tiền cũng không còn là của bạn nữa. Hoặc như hôm nay bạn có một chiếc giường ngủ thật đẹp, và thường ngày bạn rất thích nằm ở trên đó. Nhưng sau khi bạn chết, lập tức bạn bị người ta bưng đặt vào quan tài, và sau đó sẽ đưa đến lò hỏa táng, và chiếc giường đó bạn cũng không mang theo được. Và ngày nay con cái của bạn rất mực hiếu thuận, nhưng rồi một ngày kia bạn cũng phải lìa xa chúng mà đi vào cõi thiên thu. Điều này nói lên rằng cảnh tốt cũng vô thường. Trên cuộc đời này không có một vật nào thường hằng cả. Vì thế mới nói thế gian di ngã sở dụng, nghĩa là chúng ta chỉ tạm thời mượn chúng để sử dụng mà thôi. Và phi ngã sở hữu, chính là nói trên cuộc đời này không có cái gì là của ta. Bây giờ trong túi bạn tạm thời có tiền, nhưng biết đâu ngày mai lại nằm trong túi của tôi, rồi ngày kia lại nằm trong ngân hàng. Và biết đâu một tai nạn bất ngờ đến với bạn, thì tiền kia đâu còn là của bạn nữa. Vì thế, người học Phật không nên ỷ thế mình có nhiều tiền mà sinh tâm kiêu ngạo, và cũng không nên vì thấy mình nghèo mà lại tự ti mặc cảm. Trong cuộc sống, một ngày ăn no ba bữa cơm canh đạm bạc, cuộc sống yên ổn thanh bình, thì đó cũng là một cuộc sống tốt vậy. Nhân vì mọi người không hiểu rõ chân lý, không biết quý trọng sinh mạng, cho nên Đức Phật dạy, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự bần cùng đáng sợ nhất của kiếp người. Người khốn cùng nhất trên thế giới này không phải là người không có tiền, mà chính là người không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì bạn chính là một kẻ bần cùng, còn không có tiền, bạn nhất định không phải là một người bần cùng. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị nghe tôi thuyết giảng Phật Pháp, có phải là quý vị giàu có hơn những người có nhiều tiền phải không? Tâm bao thái hư, tấm lòng ôm trọn cả thái hư. Có người hỏi tôi rằng, Huệ Luật Pháp Sư, thầy nói thầy có rất nhiều tiền phải không? Như vậy, so với Dương Vĩnh Khánh của Đài Loan và Hoàng Tổ Diệu của Singapore, thì ai giàu hơn? Kính thưa quý vị, nếu như chúng ta có nhiều tiền, mà chúng ta lại chấp trước vào tiền bạc của mình, thì hàng ngày chúng ta bị chính đồng tiền của chúng ta làm cho khổ sở. Tại Đài Loan thì tay chân của các băng nhóm trộm cướp như băng Hắc Tinh, Hồng Tinh rất nhiều, và bọn chúng luôn luôn tìm cơ hội để tiếp cận với những người giàu có. Thế nhưng rất hiếm những người như thế tìm đến các hòa thượng như chúng tôi. Tấm lòng của những người tu hành như chúng tôi ôm trọn cả thái hư, bao gồm cả vũ trụ. Khi chúng ta không tham đắm chấp trước đối với thế gian này, thì hết thảy hư không khắp cả pháp giới này đều là tài sản của chúng ta. Quý vị thấy có đúng không? Kính thưa quý vị, chỉ cần quý vị hiểu rõ được giáo lý Phật Đà, buông bỏ hết mọi sự chấp trước, thì tất cả sơn hà đại địa, nơi nào cũng là tài sản của quý vị. Có một số vị giám đốc của các công ty cậy mình có nhiều tiền, rồi thường làm khó dễ các nhân viên của mình. Hễ có ai làm việc không thuận theo ý của họ một chút là họ lập tức nổi giận, không xem mọi người ra gì, không tôn trọng mọi người xung quanh. Những người luôn tự cao, tự đại, tự cho mình là ưu việt hơn tất cả mọi người, luôn luôn sống trong sự ca tụng tâng bốc của mọi người, thì họ quả thật là những kẻ rất đáng thương. Và họ cũng chính là những người yếu đuối nhất, bởi vì họ không thể nào vượt qua được những biến chuyển của cuộc sống, những khó khăn, những điều bất như ý khác trong cuộc đời. Và nhất là họ không vượt qua được chính bản thân mình. 24. Thưởng thức một đóa hoa. Kính thưa quý vị, hiện tại với bông hoa đang ở trước mặt của tôi đây, bông hoa này thật đẹp phải không quý vị? Nhưng nếu như bây giờ có một người đang tức giận, thì quý vị thử nghĩ xem, người đó khi nhìn thấy bông hoa, anh ta có cảm nhận được cái đẹp của bông hoa hay không? Còn đối với một người bị thất tình, khi chúng ta bảo anh ta nhìn bông hoa này, thì trong lòng anh ta chỉ nghĩ về hình bóng của người yêu, chứ thật sự không thấy được vẻ đẹp của bông hoa. Còn đối với một người vừa chết vợ, thì cho dù bông hoa này có đẹp thế nào đi nữa, ông ta vẫn không cảm nhận được khi nhìn thấy nó, bởi vì ông ta vừa mất đi một người bạn đời thân thiết. Và như vậy, trong lòng ông ta mang một nỗi đau buồn rất lớn. Như thế, nội tâm ông ta đã bị sự đau khổ buồn rầu chi phối, và ông ta không còn cảm nhận được cái đẹp vốn có của bông hoa. Hoặc là ngay trong hội chúng đây, giả như có vị nào bị mất tiền, vậy xin hỏi quý vị, đối với người đó, khi nhìn thấy bông hoa này thì người đó không thấy được cái đẹp của bông hoa, mà chỉ nhìn thấy số tiền của mình đã mất. Và đối với người này thì nhìn vào cái gì, người ấy cũng thấy thành tiền cả, phải không? Như thế, từ bông hoa, nhưng người mất tiền thì thấy nó thành tiền, và cứ mãi nghĩ đến tiền mà có thể người đó trở nên lú lẫn, mất hết cả sự sáng suốt để đối mặt với cuộc sống hiện tại. Thưa quý vị, nội tâm của con người rất khó chế ngự. Muốn chế ngự được tâm mình thì cần phải thực tập sự buông xả. Ví như khi nhìn một bông hoa, cảm giác về bông hoa tùy theo tâm trạng của mỗi người mà có sự khác biệt. Người thất tình, người chết vợ, người mất tiền đều có cái nhìn về bông hoa khác nhau. Thật đúng là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đối với một người tu hành thì khi nhìn một bông hoa, người ấy sẽ thưởng thức được một cách trọn vẹn cái đẹp của bông hoa, bởi vì người ấy có được sự chánh niệm. Chánh niệm là chất liệu thắp sáng hiện hữu. Một người có chánh niệm nghĩa là khi đang nhìn thấy bông hoa thì trong nội tâm người ấy không bận suy nghĩ về bất kỳ một việc nào khác, mà người đó tập trung ý thức của mình vào bông hoa để nhận diện được sự hiện hữu màu nhiệm của bông hoa ngay trong giờ phút hiện tại. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta nói riêng hay trong cuộc nhân sinh nói chung, có rất nhiều và rất nhiều bông hoa màu nhiệm như vậy. Đó là sự hiện diện của những người thân yêu của chúng ta, như cha, mẹ, vợ, chồng, bạn bè, con cái. Nhưng vì thiếu chánh niệm nên đã có những lúc chúng ta quên đi sự hiện diện của họ đối với chúng ta. Và thật đáng buồn hơn là đã có không ít lần chúng ta đã làm cho người thân chúng ta đau khổ. Ở đây không phải vì chúng ta thiếu tình thương đối với người thân yêu, mà chính là chúng ta đã thiếu sự hiểu biết về những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta luôn nói là yêu thương mọi người, nhưng chính chúng ta lại thiếu hiểu biết về những người đó. Và khi đã thiếu sự hiểu biết đối tượng, thì tình thương có lúc lại làm cho đối tượng đau khổ. Vì thế, người xưa đã nói, thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau là vậy. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống chúng ta cần phải có sự tri túc, tức là biết đủ đối với bản thân. Bởi vì có tri túc là chúng ta không có sự tham cầu đối với thế gian này. Ngay đó, chúng ta mới có niềm vui từ nội tâm. Khi có niềm vui từ nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được những giá trị của hạnh phúc hiện hữu quanh ta. Còn nếu không, thì chúng ta cứ bị tham lam, danh vọng, ganh ghét, đau khổ, vân vân chi phối, mà không bao giờ tự mình cảm nhận được những hạnh phúc trong cuộc sống. Tục ngữ nói, nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, nghĩa là con người chúng ta khi không còn lòng tham thì nhân cách sẽ tự cao đẹp. Một người mà khi trong lòng không còn tham cầu thì phẩm hạnh của người ấy tự nhiên sẽ cao siêu. mà không cần phải có người tân bốc hay vua nịnh. Lại nói, vô dục tắc cương, nghĩa là không ham muốn thì sẽ là cương trực vững chãi. Thật vậy, một người không ham muốn thì họ sẽ không bị kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lời nói của người ấy luôn là một lời nói ngay thẳng, không bao giờ phải quanh co vua nịnh người khác. Người tu hành nhìn thấy bông hoa đẹp bởi vì họ có một nội tâm tươi đẹp, bởi vì người tu hành có thể xả bỏ được sự chấp trước, không chấp ngã cũng không chấp tướng. Vì sao như vậy? Bởi vì họ hiểu được rằng thân thể của chúng ta thật sự chỉ là do các yếu tố khác nhau giả hợp tạo nên. Nếu như chúng ta quan sát kỹ về chính bản thân mình thì ai ai cũng có thể thấy được sự giả hợp đó. Tôi ví dụ, nếu như thân thể này thật sự là của ta, vậy tại sao chúng ta không biết được lúc nào chúng ta sẽ bị bệnh, lúc nào chúng ta sẽ chết, vân vân. Vì thế Đức Phật đã dạy, cuộc đời không có cái gì được gọi là vĩnh hằng bất biến, mà mọi cái, mọi sự, mọi vật luôn trôi chảy và biến đổi. Đó chính là sự vô thường của cuộc sống. Nếu như chúng ta hiểu rõ được sự vô thường của cuộc đời, thì chúng ta sẽ không bị trở ngại, không bị phiền não chi phối, không bị cuộc sống làm đau khổ. Bởi vì họ đã hiểu rõ mặt thật của cuộc đời. Mọi việc do tâm. Những người tu học Phật Pháp, điều thiết yếu nhất là phải bình tâm trước tất cả mọi việc, mọi hoàn cảnh. Cho dù đang đối diện với bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải bình tĩnh để quan sát nhận xét. Có như vậy, chúng ta mới có được sự nhận định và giải quyết vấn đề một cách đúng đắn. Và như thế, thì cho dù gặp phải hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có được sự an lạc và vững chãi. Vì thế mới nói, cảnh vốn không tốt xấu, chỉ do tâm tạo nên. Hoàn cảnh vốn nó không tự nói là tốt hay là xấu. Giả sử hôm nay tâm tình của chúng ta đang rất vui vẻ hạnh phúc, thì chúng ta cảm thấy tất cả mọi việc đều là vui cả. Nhưng nếu như hiện tại tâm tình của chúng ta không tốt, thì gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng cảm thấy không tốt cả. Nói tóm lại, tất cả đều là vấn đề của nội tâm chúng ta, chứ không phải là do ngoại cảnh. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu có người muốn biết tất cả Phật ba đời, nên quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Điều này có nghĩa là nếu như có người nào muốn hiểu rõ được tất cả chư Phật ở khắp trong mười phương, suốt cả ba đời đã thành Phật như thế nào, thì hãy quán chiếu vào tánh của pháp giới. Nghĩa là hãy quán chiếu để thấy rõ tất cả vũ trụ vạn vật, tất cả đều do tâm tạo ra, đều nhân nơi tâm mà hiện hữu. Vì thế, sự nghèo nàn về tâm linh chính là sự nghèo nàn đáng sợ nhất của cuộc sống con người. Cho nên, kính thưa quý vị, chúng ta có thể thiếu thốn về vật chất, tiền bạc, nhưng nhất định chúng ta không thể thiếu về trí tuệ. 26. Sinh tử là việc lớn. Chúng ta vẫn đang đàm luận về nhân sinh. Vấn đề Phật giáo nhấn mạnh nhiều nhất đó là quan niệm về sự sinh tử. Phật giáo muốn mọi người nhận rõ chân tướng của sinh, lão, bệnh, tử. Vì thế, trong kinh nói, Đức Phật chỉ vì sinh tử đại sự mà muốn làm cho chúng sinh ngộ nhập tri kiến Phật, muốn mọi người hiểu rõ con người từ đâu mà đến, chết rồi sẽ đi về đâu. 27. Nhân duyên ba đời. Quan niệm về sinh mạng của Cơ Đốc giáo là hai đời, hiện tại và tương lai, tức đời này và đời sau. Thiên Chúa giáo cũng quan niệm như thế. Nghĩa là theo quan niệm của Cơ Đốc và Thiên Chúa giáo thì con người là do Thượng Đế sáng tạo ra, và đời sau, sau khi trải qua sự phán xét của Chúa, mà sẽ được lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Theo quan điểm của Phật giáo thì sinh mạng của con người tương tục từ quá khứ đến hiện tại cho tới tương lai, hay nói gọn là tam thế quan niệm. Phật giáo dùng quan điểm này để giải thích sinh từ đâu mà tới. Nguồn gốc của sinh chính là nghiệp lực, tức là năng lực của nghiệp hay sức mạnh của sự tạo tác. Trong quá trình từ khi chúng ta sinh ra đến khi chết đi thì có dài có ngắn khác nhau. Đối với vấn đề phúc, họa, sống, chết này, theo quan điểm của Cơ Đốc giáo cho rằng tất cả đều do Thượng Đế an bài. Nhưng theo quan điểm của Phật giáo thì đó là do sự dẫn dắt của nghiệp lực. Nghiệp là sự tạo tác, hành động. Nếu tạo tác, hành động thể hiện qua thân thì gọi là thân nghiệp, thể hiện qua miệng thì gọi là khẩu nghiệp, và thể hiện qua ý thì gọi là ý nghiệp. Chính sự tạo tác, hành động này của chúng ta đã tạo thành một năng lực dẫn dắt chúng ta, và đó chính là nghiệp lực. Và đương nhiên, nghiệp lực của người này sẽ không giống với người kia. Vì thế, nên trong cuộc sống mới có sự khác biệt giữa mọi người. Giả sử như trong đời trước, anh đã sát sinh quá nhiều, nhất định đời này anh sẽ bị đoản mạng. Hay trong cuộc sống hiện tại mà chúng ta làm quá nhiều việc ác, thì ngay trong cuộc sống này ta cũng không có hạnh phúc, an lạc. Và nhất định đời sau chúng ta sẽ phải thọ nhận những quả báo đau khổ. Đó chính là đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Sợ chết hay sợ sống? Mọi người chúng ta đều có một quan niệm sai lầm, đó là rất sợ cái chết. Nhìn thấy trong nhà ai có một cỗ quan tài, nếu như đi ngang qua nhà đó thì mọi người rất là sợ sệt, sợ hồn ma của người chết, sợ người chết hóa thành ma hù dọa chúng ta. Kính thưa quý vị, chúng ta không nên sợ cái chết. Điều chúng ta đáng phải sợ chính là sự sống của chúng ta. Vì sao vậy? Kính thưa quý vị, có thể trong hội chúng này sẽ có nhiều người ngạc nhiên phải không? Thưa quý vị, thật vậy, cái chết không có gì đáng sợ cả. Bởi vì trong cuộc đời đã có sinh nhất định phải có tử, không hề có ngoại lệ, không có người nào có thể trốn khỏi lưỡi hái của tử thần. Chúng ta đã được sinh ra, nhất định chúng ta sẽ phải chết. Cái chết không từ một ai, cũng không thiên vị một người nào. Cho dù quý vị có quyền cao chức trọng, cũng không hối lộ được cho thần chết. Vì vậy, chúng tôi nói rằng chúng ta không nên sợ chết, bởi vì đó là một sự thật mà bất kỳ người nào cũng không thể tránh khỏi. Đã là một sự thật không tránh khỏi thì tại sao chúng ta lại phải sợ, mà lại không chịu nhìn rõ và tiếp nhận nó? Vì sao chúng ta phải sợ chính cuộc sống của chính mình? Thưa quý vị, chúng ta sợ cuộc sống của mình